Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, tu luyện một chữ quán thông quyền. Liệt Dương bang phân bộ, bóng đêm bao phủ xuống, Bạch Tử Nhạc đem hành lý đặt ở đầu giường. Nguyên bản bởi vì Tấn Thăng làm nội môn học đồ, còn học được hai môn võ kỹ vui mừng đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt ngược lại lộ ra có chút ngưng trọng, từ cô trong miệng được đến tin tức, thực sự để hắn có chút tâm thần bất định. Cũng may cô bây giờ đã rời đi, ta cũng tiến vào Liệt Dương bang phân bộ, kia nuôi quỷ tà tu coi như biết là ta giết con kia nữ quỷ. Đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền lần nữa khôi phục tỉnh táo. Cô rời đi, áp lực của hắn liền nhỏ rất nhiều, không có quá nhiều lo lắng, đặc biệt là cô rời đi thời điểm, còn mang theo hắn cho phụ mẫu gửi quá khứ 10 lượng bạc. Như thế, hắn cho dù có sự tình gì, bọn hắn sinh hoạt, cũng có nhất định bảo hộ. Đương nhiên, Liệt Dương bang phân bộ, tự nhiên là một cái cực kỳ an toàn địa phương. Thực lực tại Thanh Hà Trấn bên trong đều tuyệt đối là số 1 số 2. Trong bang ngoại rèn võ giả bất kể, nội luyện cường giả liền có không ít, còn có tu ra nội khí tồn tại. Luận cao thủ số lượng, khả năng so Thanh Hà Trấn quan phủ đều càng hơn một bậc. Kia nuôi quỷ tà tu liền xem như người tu tiên, thực lực cũng tất nhiên sẽ không quá mạnh. Không phải sẽ không ở quan phủ tra án thời điểm mai danh ẩn tích. Bây giờ phong thanh quá khứ mới hiển lộ tung tích. Cho nên, Bạch Tử Nhạc phán đoán, mình ở tại Liệt Dương bang phân bộ bên trong, hẳn là an toàn. Bất quá, loại an toàn này chỉ là nhất thời. Ta cũng không có khả năng một mực ở tại phân bộ bên trong. Hết thảy, vẫn là phải dựa vào chính mình. Nếu như ta có đầy đủ mạnh thực lực, coi như kia tà tu tìm tới cửa, cũng không cần e ngại. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, cảm giác nguy cơ áp bách dưới, đối với thực lực khao khát càng thêm mãnh liệt, không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều. Bạch Tử Nhạc từ trong ngực xuất ra một bản thật mỏng thư tịch. Nhất Tự Quán Thông Quyền. Quyển sách này chính là từ Hầu lão tiên sinh kia được đến Nhất Tự Quán Thông Quyền. Bạch Tử Nhạc mượn ngọn đèn ánh sáng, mở sách bản, mỗi chữ mỗi câu bắt đầu quan sát, tự hựng biết chữ chỗ tốt tại cái này thời điểm liền hoàn toàn hiển lộ ra. Toàn bộ Nhất Tự Quán Thông Quyền toàn thiên, trừ chợt có mấy chữ còn có chút lạ lẫm bên ngoài. Hắn đã có thể không chướng ngại chút nào nhìn xuống. Nhất Tự Quán Thông Quyền, tuy nói là một loại quyền pháp, nhưng kỳ thật càng là một loại chỉnh kinh chi pháp. Bình thường võ giả, coi như thông qua thiền định cọc chờ thung công, luyện ra kinh lực, nhưng đủ khả năng phát huy ra uy lực, lại có hạn. Loại này kinh lực là phân tán, mà Nhất Tự Quán Thông Quyền lại có thể dần dần đem những này kinh lực ngưng tụ. Từ đó tập hợp thành một luồng, khi kinh lực toàn bộ quán thông, một mạch kích phát ra đi, lập tức liền có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Bạch Tử Nhạc đem bí tịch khép lại, trong lòng yên lặng suy nghĩ, môn này quyền pháp vận kinh chi pháp cùng thập bát liên đao vận kinh chi pháp rất có chỗ khác biệt. Thập bát liên đao chủ yếu kinh lực vận dụng nơi cánh tay cùng thân eo phía trên, mà Nhất Tự Quán Thông Quyền lại là một loại kết hợp toàn trên thân hạ tất cả kinh lực vận chuyển chi pháp, đem hai cùng so sánh, tự nhiên là Nhất Tự Quán Thông Quyền càng thêm cao minh. Cả bản quyền pháp thủ trọng kinh lực vận chuyển, chiêu thức phương diện ngược lại lộ ra đơn giản, chỉ có một cái vạn người quyền sông tư thế. Bất quá chính là bởi vì đây là một loại kinh lực vận chuyển chi pháp, cho nên môn này quyền pháp tu luyện độ khó, nhưng so với phổ thông võ kỹ, càng mạnh một chút. Bạch Tử Nhạc thử điều động thể nội kinh lực, dựa theo quyền pháp kinh lực vận chuyển chi pháp đi chuyển động. Thân hình bỗng nhiên một chiết, vạn người quyền sông, hồ tương đương, chỉ có quyền phong gợi lên. Quyền kinh tại vừa mới điều động thời điểm, liền đã tán đi, căn bản truyền lại không tới tay trên cánh tay. Quả nhiên có chút độ khó, muốn điều động kinh lực, đầu tiên cần đối với mình thể nội huyết dịch lưu động. Làm được khống chế tự nhiên, bây giờ ta dù đem thiền định cọc luyện đến viên mãn trình độ. Điều động huyết dịch lưu chuyển đã không tính quá khó, nhưng vẫn là khó mà làm được đem kinh lực hợp nhất. Ngưng tụ thành một cỗ, Bạch Tử Nhạc cảm thán, thiền định cọc viên mãn tình huống dưới, kinh lực sinh sôi không khó, nhưng cỗ này kinh lực lại rất khó một mực kéo dài xuống dưới. Tỉ như hắn khống chế trên đùi kinh lực, kéo dài đến thân thể, sau đó từ cánh tay bên trong đánh ra. Bởi vì muốn đường tắt quá dài khoảng cách, vô số mạch máu chảy rộng trong đó, kinh lực liền sẽ bất chi bất giác trôi qua tiêu tán. Như thế, cuối cùng đánh ra tới kinh lực, tự nhiên yếu ớt, không có uy lực, Bạch Tử Nhạc có thể làm được khống chế kinh lực. Cách 10cm khoảng cách xuyên phá trang giấy, kéo theo, kỳ thật cũng chỉ là trên cánh tay diễn sinh ra tới kinh lực. Lại xa, kinh lực liền sẽ phân tán. Quả nhiên, võ kỹ phương diện muốn nhập môn, phát huy ra uy lực, cũng rất khó. Bất quá, coi như lại khó, ta cũng phải luyện thành. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm khái. Nhưng trong lòng bỗng kích sinh ra một cỗ đấu trí, hắn dù sao vẫn là có ưu thế, thiền định cọc viên mãn, để kinh lực của hắn, cùng đối với máu trong cơ thể năng lực khống chế, vượt xa chỉ là thiền định cọc tiểu thành người tu luyện. Trời sinh, hắn đã đi tại cái khác tu luyện võ kỹ người đằng trước. Bạch Tử Nhạc đột nhiên không thèm để ý thi triển thời gian. Gắng đạt tới kinh lực có thể hoàn chỉnh truyền đến cánh tay. Sau đó hắn y theo kinh lực vận chuyển chi pháp, chậm rãi tụ lực, từ chân mà lên, đường tắt phần hông, phân tán huyết dịch lập tức làm cho kia cỗ kinh lực lui tán hơn phân nửa. Nhưng hắn không có thư giãn, tiếp tục khống chế, chậm rãi dọc theo thân thể mà lên, huyết dịch lưu chuyển ở giữa. Tựa như phát ra từng đạo rầm rầm thanh âm, kéo theo lấy một cỗ cường đại kinh lực, vọt tới bả vai, chỉ thấy Bạch Tử Nhạc trên bờ vai, bỗng nhiên biến đỏ biến tử, mãnh liệt huyết dịch, kéo theo lấy một loại lực lượng cường đại, thế như trẻ tre, cấp tốc từ trên cánh tay ánh mắt, sau đó quen ra, không tự chủ được, Bạch Tử Nhạc một quyền đánh ra, phốp. Một tiếng kinh khí nhảy vang, Bạch Tử Nhạc trước nắm đấm mặt không khí, đều quen ra một cỗ xương trắng, thổi lất phất xa xa giấy dán cửa sổ, đều một trận rung động, mệt mỏi quá, Bạch Tử Nhạc mồ hôi đầm đìa, cảm giác được thể lực của mình trên phạm vi lớn tiêu hao. Đặc biệt là cánh tay, một trận ê ẩm sưng, giống như nâng lên, đều có một chút khó khăn. Một hồi lâu, hắn mới hòa hoãn xuống tới. Một quyền này, ta xem như đánh tới, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Bởi vì đến cánh tay phụ cận, ta đối với kinh lực, kỳ thật đã mất đi khống chế. Chỉ có thể mượn kia cỗ xung kình, đem lực lượng đánh ra. Mà lại, thân thể của ta vẫn là quá nhu nhược. Căn bản gánh vác không được như thế áp lực cường đại. Vươn ra ống tay áo, nhìn xem đến bây giờ còn đỏ bừng, lộ ra có chút sưng cánh tay, Bạch Tử Nhạc không khỏi khổ sở lắc đầu. Một quyền này uy năng xác thực có thể, chí ít so với hắn trước đó một kích toàn lực, lớn hơn một lần trở lên, nhưng ở giữa chỉnh kinh truyền kinh, thời gian hao phí quá dài, dòng dã tốn mất 10 giây, người khác không có khả năng đứng tại kia bất động. Chờ ngươi 10 giây đồng hồ mới đánh ra một quyền. Càng đừng nói, một quyền này đánh ra, hắn cũng coi là tàn phế. cánh tay căn bản không chịu nổi. Có lẽ là ta đối với kình lực khống chế quá mạnh nguyên nhân. Bình thường đem thiền định tộc luyện đến tiểu thành, khống chế kình lực xa xa so ta yếu ớt, kéo theo khí huyết lưu thông, tự nhiên cũng tiểu, hoàn chỉnh thi triển, coi như bốc đồng cường đại, cũng sẽ không giống ta như vậy làm bị thương cánh tay. Mà một chút thiền định tộc đồng dạng tu luyện tới viên mãn võ giả, người ta tất nhiên đã sớm bắt đầu ngoại rèn tu luyện. Cường độ thân thể đồng dạng hơn xa tại ta, tự nhiên cũng sẽ không có loại phiền não này. Bạch Tử Nhạc cười khổ, đột nhiên nghĩ minh bạch chấm dứt chứng chỗ. Hắn khống chế kinh lực quá mạnh, mà thân thể cường độ lại cùng không lên, cho nên mới tạo thành kết quả như vậy. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.